Trưởng Hoan, chương 90, đừng tranh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G. Lâm lão phu nhân khóe miệng vui vẻ cứng đờ. Nhanh chóng nhìn về phía Lâm Đằng cùng Lâm Sơ. Hai cái cháu trai đứng sóng vai. Một cái so một cái xuất sắc. Thương Thiên A, tốt như vậy cháu trai đều là trong lòng của nàng thịt. Đem cái nào đẩy đi ra đều là khoét lòng của nàng A, đại phu nhân hơi biến sắc mặt. Nghênh thiếu nữ ô trong vắt con ngươi, nhịn đau mở miệng, để đằng nhi mang là cô nương đi. Lâm Đằng đồng thời mở miệng, ta mang là cô nương đi. Đại phu nhân nhìn chủ động xin đi nhi tử, lại là vui mừng lại là khó chịu. Nếu thật muốn hy sinh một cái, chỉ có thể ủy khuất đằng nhi. Sơ nhi cùng đằng nhi không giống. Sơ nhi thuở nhỏ không có mẫu thân. Lại bởi vì ngoại tổ ra sự mặc cho đầy bụng tài hoa liên khoa nâng đều chỉ có thể bỏ qua. Đã đủ đáng thương, lại nói tiểu thúc tử mấy năm này mới vừa vặn chút. Vạn nhất nhi tử lại bị người cha đạp, chịu không nổi làm sao bây giờ? Nếu là như thế, Lâm gia nhị phòng sẽ phá hủy. Đằng nhi chỉ ít còn có nàng cùng lão gia đau lòng. Đại phu nhân chính khó chịu, một mực nên người gỗ Lâm Sơ mở miệng. Vẫn là ta mang là cô nương đi thôi. Khối kia thọ sơn trên đá chữ vẫn là ta đề. Vừa vặn có thể cho là cô nương giảng một chút. Lâm Đằng một tay đè lại Lâm Sơ đầu vai. Giọng nói lạnh lẽo cứng rắn. Thọ sơn thạch kéo về đứng ở trong vườn lúc ta còn đỡ qua. Vẫn là ta mang là cô nương đi. Lạc đại đô đốc xấu hổ uống trà. Khi hắn không cần mặt mũi sao? Hai cái này người trẻ tuổi một bộ hy sinh vì nghĩa tư thế làm gì đâu. Lạc Xanh bình tĩnh nhìn hai người tranh chấp, thản nhiên nói, đã hai vị công tử đều muốn mang ta đi, phạm không tranh đoạt, vậy liền cùng đi chứ. Lâm lão phu nhân, Lâm đại phu nhân, Lâm Đằng cùng Lâm Sơ, Lạc đại đô đốc một miệng nước trà suýt nữa phun ra ngoài. Bỗng nhiên có chút tiếc nuối Xanh Nhi là cái nữ nhi. Nếu như là đối thủ từ, đặt ở Cẩm Lân vệ là cái có thể làm đại dụng nhân tài A, Lâm Đằng cùng Lâm Sơ choáng váng một lát. Gật đầu ứng, trông mong nhìn hai cái tôn nhi bồi Lạc Xanh đi ra phòng khách. Lâm lão phu nhân che che tim, đây là toàn quân bị diệt rồi. Đại phu nhân lo lắng lão phu nhân cấp ra cái nguy hiểm tính mạng. Đưa tới cái trấn an ánh mắt, kỳ thật dạng này cũng tốt. Đằng nhi cùng sơ nhi đều tại, một cái tiểu cô nương hẳn không phải là đối thủ đi. Suy nghĩ một chút từng tại trên đường cái bị kéo đai lưng Khai Dương Vương. Đại phu nhân cưỡng ép dâng lên tự tin lại ngã về đáy cốc. Trong khách sảnh bầu không khí nhất thời lệnh người ngạt thở. Lạc đại đô đốc không có ý tứ để chén trà xuống. Vắt hết óc linh hoạt bầu không khí. Không có cách, nữ nhi quả thật có chút quá phận. Chọn một cái còn không được sao? Làm cha đành phải nhiều cười bồi mặt, bầu không khí ngưng trọng hơn, lấy Lạc đại đô đốc thân phận khách khí như thế. Xong, xong, đối phương tới cửa quả nhiên không có ý tốt. Lạc Xanh đi tại Lâm Sơ bên cạnh thân, ánh mắt một mực vây đối phương đảo quanh. Cái gì, như thế chằm chằm người ta không thích hợp, nàng là cô nương, không cần cân nhắc có thích hợp hay không vấn đề này. Phụ mẫu không có ở đây, các tỷ tỷ cũng không có ở đây. Cháu trai từ một cái tiểu oa nhi trưởng thành như vậy ngọc thụ lâm phong thiếu niên. Đương nhiên là thấy thế nào đều nhìn không đủ, Lâm Đằng lạnh khuôn mặt, nội tâm mười phần cảnh giác, hắn lo lắng được không sai. Là cô nương thật là hướng nhị đệ tới, đi phòng khách trên đường hắn hỏi qua nhị đệ rõ ràng cùng là cô nương chưa thấy qua. Chẳng lẽ nói nữ tử đối có tài nam tử phá lệ ngưỡng mộ? Chỉ nghe tên liền có thể cảm mến, nhìn liếc mắt một cái nồng đậm thư quyển khí đường đệ. Lâm Đằng bỗng nhiên lại có như vậy một chút điểm cảm giác khó chịu. Hắn còn muốn ngăn tại đường đệ trước mặt, không nghĩ tới người ta không nhìn chúng. Nhị công tử tại thư viện bận bịu thong thả. Huynh đệ hai người không hẹn mà cùng dẫm chân xuống. Không lắm bận bịu, đối mặt ấm giọng thì thầm hết lần này tới lần khác thân phận không chọc nổi thiếu nữ. Lâm Sơ không rất đáp lời, thiếu nữ cong môi cười. Thong thả liền tốt, ngươi vẫn là đang tuổi lớn, ăn được ngủ đủ mới được. Lâm Sơ khóe miệng giật một cái, suýt nữa duy trì không ngừng quý công tử hình tượng. Cái gì gọi là chính là đang tuổi lớn? Lời này mặc dù không sai, có thể từ một cái rõ ràng so với hắn còn nhỏ nữ hài tử trong miệng nói ra. Không phải quá kỳ quái à? 2 năm này ngay cả mẫu thân đều không nói những lời này. Nhiều nhất thỉnh thoảng theo tổ mẫu nơi đó nghe vài câu. Ta thiện chủ nghe, về sau có cơ hội thỉnh nhị công tử nếm thử. Lâm Sơ tim gan lắc một cái. Này cũng giống như là đối với hắn có điểm tâm nghĩ thiếu nữ nên nói. Cân nhắc một chút, Lâm Sơ từ chối nhã nhặn, chỉ sợ không có phương tiện, không thân chẳng quen, không tốt vô cớ trèo lên quý phủ cửa chính. Lạc Xanh lơ đễnh nói, không cần phải đi nhà ta, quay đầu ta chuẩn bị mở một gian tửu quán, lấy tửu quán làm mồi nhử, nghĩ đến sẽ câu được rất nhiều cá lớn. Một bên bị triệt để sơ sót Lâm Đằng ho nhẹ một tiếng. Sắc mặt không dễ nhìn lắm, đường đường đại đô đốc chi nữ muốn mở tửu quán, là cô nương vì hắn nhị đệ thật sự là trăm phương ngàn kế a. Lạc Xanh nhìn qua, thu hồi từ ái ánh mắt trở nên lạnh nhạt, Lâm đại công tử nếu có thời gian rảnh, đến lúc đó cũng thỉnh đến dự. Lâm Đằng giật giật đôi lông mày. Loại này miễn cưỡng tiện thể trên hắn cảm giác thật khiến cho người ta khó chịu. Là cô nương còn có thể nói đến càng lãnh đạm điểm sao? Nếu như là cô nương mở tửu quán, có thời gian sẽ đi. Lạc Xanh rất nhanh lại đem lực chú ý thả lại Lâm Sơ trên thân. Nhị công tử đâu? Lâm Sơ, vừa mới cái kia tổ mẫu đồng dạng từ ai ánh mắt nhất định là ảo giác. Tại hạ cầu học bận rộn. Chỉ sợ không nhất định có rảnh, có thể bên ngoài đưa. Lạc Xanh một câu đem Lâm Sơ cự tuyệt chặn lại trở về. Đại mi gảy nhẹ, vừa mới nhị công tử giống như nói tại thư viện không lắm bận bịu. Lâm Sơ há hốc mồm, hướng huynh trưởng ném đi cầu cứu ánh mắt, hắn bình thường cũng sẽ gặp được đối với hắn cố ý cô nương. Thậm chí còn có to gan sẽ đem la khăn, hoa tươi những vật này ném đến trong ngực hắn. Thường thường làm những này cô nương đều sẽ xấu hổ cười một tiếng. Sau đó quay đầu liền chạy, ứng đối là cô nương như vậy kiên nhẫn cô nương thực sự không có kinh nghiệm. Lâm Đằng đi tại trong hai người ở giữa, nghiêm túc nói, rảnh rỗi lúc ta sẽ dẫn nhị đệ cùng đi, vậy liền trước cảm ơn hai vị công tử phùng tràng. Ai, Lâm Đằng ánh mắt sắc bén, đột nhiên nhìn về phía nơi nào đó. Đang núp ở chân tường bên cạnh trên một thân cây dướn cổ lên điều tra địch tình Thạch Diễm như một con linh xảo viên hầu lập tức theo trên cây nhảy. Đến đầu tường, tiếp theo không thấy thân ảnh, Lâm Đằng có cẳng liền đuổi, đuổi tới tường vây chỗ nhảy lên một cái mượn lực leo lên đi nhảy đến ngoài tường. Nơi nào còn có tác nhân cái bóng, Lâm Đằng sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Ban ngày ban mặt, lại có tác nhân lén lút trà trộn vào trong phủ. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Phẫn nộ qua đi, Lâm Đằng biến sắc, nguy rồi, đem nhị đệ một người lưu lại. Mà đứng tại một khối tạo hình kỳ lệ Thái Sơn Thạch cái khác Lạc Xanh nhìn cành lá lay động đại thụ nhíu mày. A, đây không phải là Khai Dương Vương thân vệ A tuy chỉ là nhìn liếc qua một chút. Nhưng nàng nhận thức bản sự vẫn là không có trở ngại. Nghĩ đến anh em nhà họ Thạch khác lạ tính cách, Lạc Xanh suy đoán hẳn là ca ca Thạch Diễm, Khai Dương Vương thân vệ thế mà làm tặc chạy vào người ta Lâm phủ đến. Đến tột cùng có mục đích gì? Việc này nếu là lan truyền ra ngoài, Khai Dương Vương lớp phải lót mặt mũi liền muốn vứt sạch. Lạc Xanh bóp khăn tay mỉm cười, nói như vậy, giống như lại bắt lấy Khai Dương Vương một cái nhược điểm đâu. Cách chương.